sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, nhà Thanh Thanh ăn xong bữa sáng, liền bắt đầu công việc hôm nay gỗ đã chuẩn bị xong. Phượng Ly cửu định bắt tay vào dựng nhà trên cây, không biết có phải chim trống đều thích làm tổ trên cây hay không. Phượng Ly cửu làm việc vô cùng hăng hái. Không có đinh, anh liền dùng dây leo buộc gỗ, hơn nữa còn là tự học thành tài. Trước khi tham gia chương trình, anh chỉ tìm hiểu cách nhóm lửa nấu ăn và tìm kiếm nguyên liệu, còn chưa xem qua cách dựng nhà trên cây. Cho dù không có chút kinh nghiệm nào, anh vậy mà cũng làm ra hình ra dáng. Thể chất của Phượng Ly cửu rất tốt, sức lực cũng lớn, không cần Thanh Thanh giúp đỡ, một mình anh cũng có thể xử lý ổn thỏa. Tuy nhiên đến những bước sau vẫn cần Thanh Thanh hỗ trợ. Nhà trên cây không thể xây xong trong một ngày, tạm thời không cần giúp đỡ, Thanh Thanh và Đản Đản liền chuẩn bị đi làm nhiệm vụ trong danh sách. Đào rau dại, hái quả rừng trong khu rừng rậm, sau đó đưa cho nhân viên tổ chương trình xem xét, đổi lấy sao. Bận rộn cả ngày, lại đến giờ ăn tối. Bữa tối nhà Thanh Thanh là thịt thỏ nướng, nhưng để đổi lấy gia vị nướng của tổ chương trình, cô cố ý ra biển bắt một con tôm hùm lớn, xách đến khu vực đóng quân của tổ chương trình. Tổ chương trình đã chuẩn bị từ trước, bày biện mọi thứ sẵn sàng. Thanh Thanh liền nhìn thấy trên bàn có chai nước tương nhỏ, chai giấm nhỏ, cùng với các loại gia vị đóng gói 10 gram. Thanh Thanh, quả nhiên tổ chương trình các người mới là cao thủ. Thanh Thanh xoay người định đi, phó đạo diễn vội vàng gọi cô lại. Cô Thịnh đừng đi mà, xem thử có cái nào dùng được không. Thanh Thanh, xét thấy các anh chuẩn bị loại mini size, tôi quyết định về nhà bắt thêm ít cá tôm nhỏ rồi quay lại. Đừng mà cô Thịnh, phó đạo diễn cười làm lành. Đây không phải nhân viên hiểu lầm sao, tưởng là chúng tôi dùng, những chai to kia chúng tôi cũng dùng không hết, nên mới mang theo mấy chai nhỏ này. Nói xong, ông ta hưng phấn nhận lấy con tôm hùm trong tay Thanh Thanh. Thế này, cô để con tôm hùm lại đây, đồ trên bàn cô cứ lấy hết đi. Vậy được chưa, nhân viên nhìn thấy, lập tức gom hết đồ vào một túi ni lông, rất chủ động nhét vào tay Thanh Thanh, bộ dạng sợ khách hàng lớn chạy mất. Thanh Thanh nghĩ, dùng hải sản đổi lấy gia vị vốn đã là cô chịu thiệt, nhưng tổ chương trình trắng trợn lừa cô như vậy, thật sự khiến người ta khó chịu. Tuy nhiên bây giờ đã đưa cho cô rồi, coi như tạm chấp nhận vậy. Thanh Thanh xách túi về, bên kia Phượng Ly cửu đã xử lý xong con thỏ, chuẩn bị nướng rồi. Đợi Thanh Thanh lấy gia vị về, anh vừa lật con thỏ, vừa rắc gia vị nướng lên. Mùi thơm từ từ lan tỏa, Đản Đản đã ngồi không yên. Bà ơi, còn nướng bao lâu nữa ạ? Phải đợi thêm một lúc nữa, con ăn hoa quả trước đi. Phượng Ly cửu thuận miệng nói, mới bắt đầu nướng thôi mà, chưa nhanh vậy đâu. Đản Đản không muốn ăn hoa quả, chỉ muốn ăn thịt. Ngay cả Thanh Thanh làm việc cũng có chút lơ đãng. À, đã lâu rồi không được ăn đồ ăn thơm như vậy. Bên phía phó đạo diễn cũng vui mừng không kém. Con tôm hùm mà Thanh Thanh mang đến ít nhất cũng phải mấy ngàn tệ. Bình thường muốn ăn một bữa cũng phải xót ruột. Không ngờ lúc làm việc lại được ăn hải sản ngon như vậy. Lần này đúng là có lộc ăn rồi. Mọi người phân công nhiệm vụ, vui vẻ rửa sạch con tôm hùm, cho vào nồi hấp lớn. Còn có người chuẩn bị nước chấm, chỉ chờ được thưởng thức bữa tiệc hải sản. Chỉ là con tôm hùm này tuy cũng khá to, nhưng mười mấy người chia nhau thì có hơi ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến hôm qua ăn sashimi cá ngừ phải tranh giành, xem ra hôm nay cũng là ai nhanh tay người đó được ăn. Thế là đồng nghiệp yêu thương nhau bỗng chốc biến thành đối thủ tranh giành thức ăn. Tôm hùm vừa lên bàn, phó đạo diễn đang định tiếp đón mọi người, kết quả tổng đạo diễn lại đi cano tới. Phó đạo diễn, đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Tổng đạo diễn đương nhiên là cố ý. Từ lúc ông ta đồng ý đổi gia vị, ông ta đã chờ đợi khoảnh khắc này rồi. Hơn nữa ông ta còn quyết định, sau này sẽ đóng quân ở hòn đảo hoang của Thanh Thanh luôn. Mọi người nhìn tổng đạo diễn với ánh mắt u oán. Được rồi, lại thêm một. À không, là ba người tranh giành nữa. Con tôm hùm nhanh chóng bị ăn sạch, mọi người đều có chút tiếc nuối. Bắt đầu mong chờ ngày mai Thanh Thanh lại bắt thêm đồ ngon, đến đổi với họ. Nhà Long Thanh Thanh đang ăn thịt thỏ nướng. Con thỏ được Phượng Ly cửu nướng đến độ ra ngoài giòn tan, thịt bên trong mềm mại, thêm vào đó là mùi thơm bá đạo của gia vị nướng, khiến người ta ăn mãi không ngừng. May mà nướng hai con, nếu không thì không đủ ăn. Đản Đản ôm một cái đùi thỏ, vừa gặm vừa nói. Mẹ ơi, thỏ con đáng yêu, ăn ngon thật. Long Thanh Thanh bị chọc cười. Vậy mai lại nướng thỏ con ăn nhé. Tiếc là mấy con gà và thỏ mà chương trình thả xuống đã bị ăn hết rồi. Muốn ăn nữa thì phải ăn động vật hoang dã. Động vật hoang dã được bảo vệ thì không thể ăn, nhưng ăn gà rừng và thỏ rừng thì không có vấn đề gì. Cả nhà ba người xử lý xong hai con thỏ, xoa xoa cái bụng hơi no rồi đi dạo biển. Tối hôm đó, đợi các nhân viên công tác đều vào lều, Long Thanh Thanh không xuống biển tu luyện ngay. Cô nhớ tới việc Phượng Ly Cửu muốn thử xem lươn điện có thể giúp anh khôi phục trí nhớ hay không, nên đã xuống biển bắt một con. Khi mang về phải cẩn thận, đừng để lươn điện phóng hết điện. Vì vậy cô trực tiếp thao uy áp, làm cho con lươn điện bị choáng váng. Phượng Ly Cửu thấy vợ mình xách một con lươn điện cứng đờ trở về. Con lươn điện này trông dài hơn 1 mét, trong lòng anh cũng hơi lo lắng. Anh bị điện giật thật sự sẽ không có vấn đề gì chứ? Bỗng nhiên cảm thấy ý tưởng này không được đáng tin cậy cho lắm. Không đâu, Long Thanh Thanh rất chắc chắn. Cho dù Phượng Ly Cửu không khôi phục trí nhớ, cơ thể anh cũng là Phượng Hoàng. Sao có thể bị một con lươn điện bình thường làm hại được? Cô đánh thức con lươn điện, thúc giục, nhanh lên, đừng để người khác nhìn thấy. Nếu bị nhân viên công tác nhìn thấy hai người nửa đêm không ngủ mà ở đây nghịch lươn điện, chắc chắn sẽ nghĩ hai người là thần kinh. Được rồi, Phượng Ly Cửu hít sâu một hơi, đưa tay chạm vào con lươn điện. Lươn điện lập tức phóng điện, Phượng Ly Cửu cảm thấy một luồng điện chạy trong cơ thể, đi đến đâu mang theo một trận tê dại. Long Thanh Thanh nhìn chằm chằm Phượng Ly Cửu, vẻ mặt đầy mong đợi. Cảm thấy thế nào, nhớ ra gì chưa? Phượng Ly Cửu thở dài một hơi. Sướng, cứ như vừa được massage toàn thân vậy. Long Thanh Thanh đảo mắt, cô biết chiêu này không có tác dụng, quả nhiên là uổng công rồi. Phượng Ly Cửu thấy lươn điện vẫn còn điện, liền chạm thêm vài cái nữa. Sau khi đã thỏa mãn, anh xách con lươn điện về, thả vào nước biển nuôi, vừa hay ngày mai làm bữa sáng. Lươn điện, hừ, các người thật sự là tận dụng triệt để đấy. Cá C, H, E, T không nhắm mắt, cách chương.